Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 16, đặt cược lớn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thứ này là gì? Giống như vẽ bùa quỷ. Vân Mạt đem bùa chú cẩn thận gấp lại thành hình tam giác. Phỏng đoán lúc trước đã được khẳng định. Tinh thần lực quả thật có thể chuyển thành linh lực. Chẳng qua hiệu suất rất thấp. Liền chỉ có một lá bùa may mắn đơn giản như vậy. Đã tiêu hao gần hết tinh thần lực của nàng. Đây là khai vận phù. Bùa may mắn. Ngươi cất kỹ đi. Có thật là bùa không? Tần Mộc thật không biết nên nói cái gì cho tốt. Đây có phải là cảnh giới cao nhất của kẻ lừa đảo không? Muốn lừa dối người khác, trước tiên phải lừa dối được chính mình trước đã. Đối với cô nương trước mắt nhập diễn quá sâu. Đã chạy càng ngày càng xa trên con đường của kẻ lừa đảo. Công lực của hắn có hạn, sợ rằng không thể kéo nàng lại được. Cái này có ích lợi gì? Tần Mộc có chút suy sụp. Hắn còn muốn nỗ lực một lần cuối cùng, kéo nàng quay đầu trở lại. Vân Mạt đối với ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của hắn, không có chút nào để ý, lúc này hoài nghi càng sâu. Buổi chiều vả mặt càng đau, nói không chừng còn có thể mang đến cho nàng lực lượng tín ngưỡng đầu tiên. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Trong vụ kiện chiều nay, lẽ ra ngươi phải bồi thường 2 vạn tinh tệ. Trên đường về nhà, chiếc xe huyền phù của ngươi sẽ phát sinh va chạm. Ngươi sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Cùng với việc đối phương bị tử vong. Loại kết quả này, muốn tới nhà giam tinh võng bao nhiêu lâu thời gian? Ta nghĩ ngươi sẽ rất rõ ràng đi. Ngươi nói, lẽ ra. Vậy mặt sau hẳn là sẽ có, nhưng mà đi. Đúng vậy, Vân Mạt tiếp tục nói. Có khai vận phù của ta ngươi hẳn là sẽ không đến mức xui xẻo như vậy. Nhưng 2 vạn tinh tệ ngươi phải bồi thường là chắc chắn rồi. Sự cố va chạm xe cũng nhất định sẽ phát sinh. Bất quá sẽ chỉ ở phạm vi xây xước nhẹ. Tần Mộc, buổi chiều ta trở về sẽ đưa ngươi đi nhà ăn phi tử để phỏng vấn. Mơ mộng ít thôi, làm một công dân tốt đi. Vân Mạt hờ hững nhún vai. Bên kia Tần Mộc càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp. Sự việc của Lam Tinh đáng được đồng tình. Tiểu cô nương này còn quá nhỏ. Hắn liền không thể cứ mặc kệ là mặc kệ được. Tần Mộc nhịn không được click mở tài khoản WB của hắn ra. Đăng một bài ở trên đó. Tài khoản WB của hắn đã hoạt động được 10 năm. Tên tài khoản là Đừng gây rắc rối. Ta có thuốc. Hắn thường thích chuyển tiếp một số lượng kiến thức y học. Cũng tích lũy được một lượng fan đáng kể. Tần Mộc đưa lời khẳng định của Vân Mạt. Đăng lên trên WB, ngay lập tức. Phía dưới bài đăng bắt đầu sôi nổi lên. Đại hoa quần cọc, nàng ta nói cái gì? Đoán mệnh, nếu không phải ở viện bảo tàng. Đã từng nhìn thấy 2 cái danh từ này. Ta còn tưởng rằng năm nay trên mạng mới nổi lên võng ngữ mới chứ. Võng ngữ, ngôn ngữ trên mạng, tiểu hộ sĩ tới cứu hỏa. Ta tin có những điều khoa học không giải thích được. Nhưng ta không tin, tùy tiện xuất hiện ra một người. Có thể dùng những điều phi khoa học để khẳng định một điều phi khoa học. Thất học, nàng đã trải qua sự việc khiến người ta đồng tình. Nhưng lợi dụng sự đồng tình của người khác để đi lừa gạt. Thì thật quá ghê tởm. Tiến sĩ vật lý học, tán đồng những điều trên. Dù cô ấy có thể mù quáng ép đặt ra một bộ lý thuyết điện từ mới và suy ra những xác suất có thể xảy ra thông qua từ trường chưa biết. Tôi cũng sẵn sàng cho cô ấy một điểm thông cảm vì lý lịch của cô ấy. Những bình luận theo dõi lại càng ngày càng đa dạng hơn. Ở bất cứ một thời đại nào, đều tồn tại những cái gậy thọc cứt giống nhau. Người miệng nói ra những ác ngôn thật sự là không ít. Nick gió thổi qua mông lạnh, thậm chí càng nói càng không khách khí. Cái thể loại ngốc thế này không ai thèm quản sao? Nó ra mặt lừa người khi mới 16 tuổi. Trưởng thành tương lai sẽ là cái loại gì? Lam Tinh về sau đừng gọi là Lam Tinh, mà chính là một cái hố phân đỡ không đứng dậy nổi. Tần Mộc đi kiểm tra các phòng bệnh một lượt. Lúc quay trở về xem, âm thanh trên tinh võng đã bắt đầu nghiêng về một bên. Chiếm đa số là nguyền rủa Vân Mạt. Hắn có chút trợn mắt, há hốc mồm. Hắn chỉ muốn hỏi ý kiến, kiếm một cái chủ ý, cứu vớt một cái thiếu nữ mới bước hụt chân. như thế nào hướng gió lại chuyển thành như vậy? Tần Mộc có chút chột dạ, nhìn trái ngó phải, muốn xóa bỏ bài đăng này đi. Liền ở lúc này, một cái nickname gọi ta là Ba Ba đã lên tiếng thanh minh. Còn, tất cả những người phát ra những bình luận không hay, gọi ta là Ba Ba, không hiểu cũng đừng để bị lừa. Không phải huyền học không tồn tại, chỉ là bạn và những người thông thạo khác có kiến thức quá nông cạn và không thể hiểu được nó. Phát ngôn này quả thực như chọc phải tổ ong vò vẽ. Sắc mặt Tần Mộc gần như tái xanh, chạy nhanh về phía phòng bệnh của Vân Mạt, muốn khuyên nàng chớ kích động sự tức giận của dư luận và cẩn thận không bị lộ cái áo choàng. Nick ảo, cách chương.